Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, chương 69, Mặc Luân Thối Pháp. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bí tịch một cột. Ta thực lực bây giờ tổng hợp, biết bay đao, thú hình quyền, mặt khác sẽ không. Ta phía trước lựa chọn trọng kiếm, cũng là có thể lựa chọn một bộ trọng kiếm phương pháp vận dụng. Ngoài ra ta thân thể mạnh mẽ, ngoại trừ thú hình quyền bên ngoài, ta còn có thể dùng lựa chọn một bộ thối pháp. Như thế ta đơn thuần thân thể năng lực thực chiến hội càng thêm mạnh mẽ. Chu Hạo suy tư thiếu sót của mình. Phía trước chiến đấu, hắn không chỉ thiếu kinh nghiệm, mà lại cũng khuyết thiếu tương ứng thủ đoạn. Nguyên khí xã cũng không sẽ đem tất cả bí tịch công bố ra, mà là cần chính bọn hắn bằng vào điểm cống hiến đi đổi lấy. Chu Hạo biết, đây là một loại khích lệ phương thức, không làm mà hưởng. Như vậy mỗi một vị nguyên khí giả đều sẽ khuyết thiếu động lực. Bí tịch chờ cần điểm cống hiến hối đoái, liền kích thích những nguyên khí này người không ngừng phấn đấu. Nghĩ cách tăng lên thực lực của mình, thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến. Một phương diện tới nói, điểm cống hiến kích phát nguyên khí giả động lực. Một phương diện khác, đối với khống chế nguyên khí giả cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nguyên khí xã hết sức thông minh, không phải mỗi một vị nguyên khí giả trong lòng đều có đối phó biến dị động vật ý nghĩ. Tự tư, trong lòng tham lam, thậm chí trong lòng sinh ra ý niệm tà ác nguyên khí giả đều có. Bọn hắn một số người tự nhận là cao cao tại thượng, mong muốn ở cái thế giới này quấy một phen phong vân. Bất quá, hiện tại chỉ có nguyên khí xã bên trong có tương ứng tài nguyên, bí tịch các loại, bên ngoài căn bản là không có cách thu hoạch được. Có được tài nguyên, bí tịch, thực lực bản thân tự nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mà muốn có được, chỉ có thể làm nguyên khí xã chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch được điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Mà lại nguyên khí xã cũng không phải lập tức đem hết thảy tài nguyên cởi mở. Theo lấy thực lực càng mạnh, có thể nhìn thấy tài nguyên, bí tịch chờ cũng nhiều hơn. Này liền khiến cho rất nhiều người cơ hồ sẽ không làm rời đi nguyên khí xã quyết định. Coi như trong lòng có ý nghĩ, cũng sẽ đem ý nghĩ hoàn toàn thu liễm, không dám biểu hiện ra dị thường. Chờ càng về sau, theo nguyên khí xã triệt để ổn định, cường giả vô số, những người kia cũng chỉ có thể an phận lựa chọn tiếp tục đợi tại nguyên khí xã bên trong. Đương nhiên, trong mọi người, chân chính tâm tính tà ác sẽ chỉ chiếm số ít. Phần lớn người đều có thể thấy rõ ràng cục diện, biết đối phó biến dị động vật mới là trọng yếu nhất. Thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bí tịch. Vân giật kiếm pháp, chủ trương nhẹ nhàng, phiêu giật, cơ sở loại kiếm pháp bí tịch, cần 20 điểm cống hiến hối đoái. Ô Lan kiếm pháp, giảng cứu một đòn giết chết, nhanh như thiểm điện, cơ sở loại kiếm pháp bí tịch, cần 30 cống hiến hối đoái điểm. Từng đạo tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mặt, kiếm pháp loại bí tịch so thân pháp loại bí tịch quý rất nhiều. Người bình thường nên rất ít là sử dụng kiếm pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là đạo gia loại truyền thừa xuống. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Đạo gia nhất mạch, rất nhiều đều là sử dụng kiếm pháp. Bất quá ta ưa sử dụng trọng kiếm, nhục thể của ta cũng là mạnh mẽ. Sử dụng trọng kiếm, có thể đem thực lực của mình rất tốt phát huy ra. Chu Hạo tiếp tục xem. Sau một lúc lâu, hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Phong Nguyên kiếm pháp, chủ trương thẳng thắn thoải mái. Trọng kiếm thi triển, thích hợp với thân thể mạnh mẽ người sử dụng, dùng tự thân thân thể làm cơ sở, cùng kiếm pháp liên hợp lại, cơ sở loại kiếm pháp bí tịch, cần 50 điểm cống hiến hối đoái. Một đạo tin tức biểu hiện tại Chu Hạo trước mặt, đã vậy còn quá quý. Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, hắn chỉ có 30 điểm cống hiến, cách Phong Nguyên kiếm pháp còn kém rất nhiều. Chu Hạo lại là kiểm tra một hồi mặt khác, không quá nặng kiếm loại chỉ có 3 loại, mà lại giá cả đều là 30 điểm cống hiến trở lên. Chẳng lẽ là bởi vì sử dụng trọng kiếm cường giả rất ít, bí tịch thưa thớt, cho nên giá cả đắt một chút. Chu Hạo trong lòng hơi động, trước kia linh lực không có thức tỉnh, mọi người thực lực đều rất thấp, trọng kiếm rất khó tùy ý vung lên, lựa chọn người tự nhiên rất ít, có thể vung lên trọng kiếm, cần muốn đạt tới nhất định thực lực. Chu Hạo cau mày, hắn mong muốn hồi đoái, lại là điểm cống hiến không đủ, chỉ có thể nhìn lần sau có cơ hội hay không đổi. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu, chỉ có thể đem ý nghĩ trong lòng thu hồi. Bất quá ngoại trừ kiếm pháp loại bí tịch bên ngoài, hắn còn muốn hồi đoái thối pháp bí tịch, tìm tòi một thoáng, cuối cùng Chu Hạo lựa chọn một cái, Mặc Luân thối pháp, thích hợp thân thể giác tỉnh giả tu luyện, tập trung lực lượng toàn thân tại một điểm, trong nháy mắt bộc phát ra, có thể dùng để đả thương địch thủ, cũng có thể dùng tới chạy trốn, cần 30 điểm cống hiến hối đoái. Một chút tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mặt, giống là người bình thường rất dễ dàng tập trung chính mình lực lượng toàn thân tại nắm đấm. Thế nhưng chân lại là có rất ít người làm đến, Mặc Luân thối pháp là khai phá tự thân lực lượng, tập trung ở chân thi triển đi ra, nếu như hoàn toàn nắm giữ thoại, không chỉ thực lực bản thân gia tăng, mà lại dùng tới chạy trốn, tốc độ cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Chân lực lượng lớn, nhảy lên một cái tốc độ nhất làm cho cũng nhanh, giống nhau thời gian, khoảng cách sẽ chỉ càng xa, vừa vặn giá bán 30 điểm cống hiến. Chu Hạo mỉm cười, lập tức trực tiếp điểm kích hối đoái, Mặc Luân thối pháp bí tịch trực tiếp xuất hiện tại trong điện thoại di động của hắn. Sau đó phía trên một chút chữ viết còn có đồ án hiện ra. Này chút toàn bộ đều là trên điện thoại di động liền là có thể trực tiếp học tập. Ngoại trừ những văn tự này còn có đồ án bên ngoài. Còn có một đạo video, đúng là thi triển Mặc Luân thối pháp một vị cường giả. Bất quá, vị cường giả này bộ mặt lại là khó mà thấy rõ. Trong video, một con to lớn hung thú gầm thét, sau đó bị vị cường giả này trực tiếp một cước đánh trúng. Lập tức hắn thân thể vậy mà trực tiếp vỡ ra, mà vị cường giả này mượn nhờ chân phải công kích, thân thể lại là trong nháy mắt rút lui, không có bị đợt công kích vừa đến, chân chính theo đi như gió, hình ảnh cực kỳ có lực trùng kích. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, tại cuối cùng lại là thấy được một đoạn văn, hối đoái ra bí tịch cấm chỉ truyền cấp, bằng không sẽ bị trục xuất nguyên khí xã. Mà lại nhận tương ứng trừng phạt. Đúng rồi, nếu như mình đổi bí tịch, tùy ý truyền bá cho người khác, cái kia người khác nhọc nhằn khổ sở dẫy đến điểm cống hiến đoán chừng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, tỉ như ta hối đoái ra Mặc Luân thối pháp truyền cấp, tương đương với những người khác tất cả đều đổi được Mặc Luân thối pháp. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, này thì tương đương với là bí tịch quyền tài sản tri thức. Chỉ có bỏ ra nhất định điểm cống hiến mới có được tương ứng quyền sử dụng. Bằng không thì những bí tịch này điểm cống hiến thiết trí cũng không có ý nghĩa gì. Thu liễm trong lòng cảm xúc, Chu Hạo nhìn về phía điện thoại di động của mình bên trên tin tức. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã thành viên điểm cống hiến. Không tiền tài. 5 vạn nguyên, có thể đề hiện, suy nghĩ một chút, Chu Hạo trực tiếp đem 5 vạn nguyên đề hiện đến thẻ ngân hàng của mình bên trong. Như thế hắn mới có thể dùng tiếp tục chuyển cho cha mẹ của mình. Sự tình đã kết thúc, bây giờ đi về, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn một chút đang tu luyện nhân viên. Thời gian đã đến hơn 5 giờ, hiện tại thời khắc Vu thành phố nhất trung đã tan học. Đẩy ra nguyên khí xã cửa chính, Chu Hạo trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá tại đi ra cửa thời điểm, hắn lại là sững sờ,